Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 573 khó khóc. Chương 573 khó khóc. Thái Thượng Trưởng Lão Gia Cát Kính lại dò hỏi một ít Thiên Diễn Tông ở thượng giới tình huống, Giang Nguyệt Bạch nhặt chút dâu ria báo cho. Thiên Diễn Tông các tiền bối ở thượng giới đều là không có chỗ ở cố định, tán tu vô câu vô thúc. Tuy nói hiện tại cố ý tìm một chỗ đỉnh núi khai tông lập phái, nhưng chuyện này đều không phải là một sớm một chiều là có thể làm được, cho nên vãn bối tưởng tạm thời ở Gia Cát gia đặt chân, tinh tiến tự thân tu vi cùng học thức. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ dốc hết sức lực hồi quý Gia Cát gia. Gia Cát Kính ánh mắt hơi lượng, quét mắt bên cạnh gia chủ Gia Cát Thủ, không biết nghĩ đến cái gì, ngươi nguyện ý lưu tại Gia Cát gia là một đoạn thời gian khách khanh. Trưởng lão là Gia Cát gia chi hành, Gia Cát gia cũng lý nên quan tâm tiên quân môn nhân. Không biết ngươi hay không còn có yêu cầu khác, nhưng cùng nhau đưa ra, Gia Cát gia có thể vì ngươi làm được, định không chối từ. Gia Cát Kính thái độ thành khẩn. Giang Nguyệt Bạch không hảo được một tấc lại muốn tiến một thước, không cần cố ý chiếu cố, hết thảy dựa theo Gia Cát gia quy củ liền hào. Kia hào, lúc sau ta làm gìn giữ cái đã có định hảo khế ước đưa cho ngươi xem. Gìn giữ cái đã có đó là gia chủ Gia Cát Thủ đạo hào. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, lại nhìn về phía nội vụ đường, cười hỏi, không biết vãn bối có không tiếp tục thỉnh giáo vài vị đại trưởng lão. Vừa rồi còn có mấy vấn đề vãn bối không có lộng minh bạch. Nghe vậy, Gia Cát Kính cười rộ lên, hảo hảo hảo, Gia Cát gia liền yêu cầu ngươi như vậy, không lấy thân phận tu vi kiêu ngạo, khiêm tốn hiếu học tu sĩ. Đi thôi, đối đãi các ngươi thảo luận kết thúc. Gìn giữ cái đã có sẽ phái người mang ngươi đi dàn xếp, đa tả. Giang Nguyệt Bạch chắp tay cáo từ, vui vẻ mà chạy về nội vụ đường. Chỉ chốc lát, nội vụ đường nội cãi cọ thảo luận thanh lại khởi, lần này giọng phá lệ to lớn vang dội chế giáp. Đường đại trưởng lão Thiết Vạn Cương cũng gia nhập trong đó, dẫn tới nội vụ đường làm việc trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi nghiêng tai lắng nghe. Thậm chí còn thả bay truyền tin mộc điều, gọi người tới nghe. Gia Cát Kính nhìn quét sau một lát quay đầu, thấp giọng hỏi bên cạnh Gia Cát Thủ, ta nhớ rõ chúng ta Cửu Hà giới giới chủ 100 năm trước độ xong thứ 7 thứ tiên kiếp, vẫn luôn đang bế quan đúng không? Gia chủ Gia Cát Thủ trầm giọng nói, đúng vậy, nghe nói không dùng được bao lâu liền sẽ xuất quan. Gia Cát Kính nheo lại hai mắt, như suy tư gì, chúng ta Thượng Du Thất Tinh Hà lưu vực hiện tại lại là tình huống như thế nào? Gia Cát Thủ nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch Gia Cát Kính ở suy xét cái gì, liền nói ngay, Thiên Tinh Tông vì khuếch trương, vẫn luôn ở chèn ép Thất Tinh Hà lưu vực mặt khác lớn nhỏ môn phái cùng thế lực. Này xung đột rằng co cũng có hơn 30 năm. Tiếng oán than dậy đất, phía trước Hùng Thị tân nhiệm gia chủ kết lữ đại điển khi, Thiên Tinh Tông cũng từng phái người tới cửa hạ lễ. Ta suy đoán, Thiên Tinh Tông có thể là tưởng liên hợp Hùng Thị, nhất cử xưng bá Thất Tinh Hà lưu vực. Lúc sau chỉ sợ, liền phải đối Gia Cát gia khai đao. Gia Cát Kính chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, phía trước ngang trời xuất thế cái kia Trầm Chu ma đầu, nhưng thật ra vô hình chung giúp Gia Cát gia một phen. Nếu không phải nàng bước đi rồi Thiết trưởng thượng nhân, liền phải tam gia liên hợp đối Gia Cát gia tạo áp lực. Gia Cát Thủ nhăn lại mày, đồn đãi vớ vẩn mà thôi, thời gian dài tự nhiên tiêu tán, đơn giản là kéo dài một chút thời gian. Gia Cát gia nếu là tìm không thấy đủ để kinh sợ bọn họ cường viện, lão tổ lại chậm chạp vô pháp đột phá đến hợp thể kỳ, sớm hay muộn phải bị bọn họ cùng mà công. Gia Cát Kính cười lạnh hai tiếng. Gia Cát gia không tranh Cửu Hà giới đệ nhất, bọn họ coi như Gia Cát gia dễ khi dễ phải không? Đáng tiếc a, trời phù hộ Gia Cát gia, bọn họ bàn tính sợ là muốn thất bại. Thái thượng trưởng lão yên tâm, gìn giữ cái đã có biết kế tiếp nên như thế nào hành sự, ân. Từ từ tới, ổn thỏa điểm, không cần quá nóng vội, hai người nói xong, vừa nhấc mắt liền nhìn đến nơi xa chạy tới một đám đệ tử, mau mau mau. Phía trước đánh bại Phạm trưởng lão cái kia mới tới chân quân giờ phút này đang ở nội vụ đường khẩu. Chiến quần hùng, chúng ta các đường đại trưởng lão đều biện bất quá nàng, ta cũng thu được sư huynh đưa tin. Nói vị kia chân quân tri thức uyên bác, kỳ tư diệu tưởng không dứt, mật thư viện hồng tiên trưởng lão đều trả lời không ra nàng nghi vấn. Ha ha ha, quá thú vị, không riêng thú vị. Nghe nói vị kia chân quân bất quá là tùy tiện một hồi xác định đẳng cấp khảo hạch, liền giải quyết chuyển bắn cơ nỏ xung lượng không đủ vấn đề. Ta năm nay nghiên cứu chính là cái này, cần thiết đến đi nghe một chút, nghe nói nàng ở luyện khí phương diện cũng có rất nhiều tiết kiệm. Thời gian cùng tinh lực bí quyết, chúng ta quật nghiêu giống nhau thiết trưởng lão đều chịu phục. Mau đi chiếm hàng đơn vị. Một đám người đột nhiên nhìn đến thái thượng trưởng lão cùng gia chủ, vội vàng dừng lại bước chân cung kính bái lễ, lúc sau vọt vào nội vụ đường chung, vây quanh ở mặt bên tĩnh thất ngoài cửa, hôm nay thật náo nhiệt a. Gia Cát Kính buông tiếng thở dài, trước một bước trở về, Lưu Gia Cát thủ xử lý kế tiếp sự vụ, càng ngày càng nhiều hình người họp chợ giống nhau chiều nội vụ đường tới, đem bên trong đại đường đều tễ đến tràn đầy. Tường ngoài hạ cũng có không ít duỗi trường cổ đệ tử, Gia Cát thủ bật cười lắc đầu. Cảm giác bên này biện luận nhất thời nửa khắc kết thúc không được. Quyết định đi trước chế định khế ước, chờ buổi tối lại đến, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là. Chờ hắn tự mình thẩm xong khế ước điều khoản lúc sau lại đến nội vụ đường. Thật xa liền nhìn đến biển người tấp nập, đem nội vụ đường trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh, thậm chí quảng trường trung ương đồng thau. Cự khôi trên đầu cùng trên vai đều đứng đầy Gia Cát gia nội môn đệ tử. Cầm điều tra dùng con rối, xem xét tình huống bên trong, có chút là cầm ngọc giản nghe nội dung. Có chút còn lại là xủy xuống tay xem náo nhiệt, nhường một chút. Phía trước nhường một chút, Hạnh Lâm đường liễu trưởng lão tới, làm nàng đi vào, thiết trưởng lão, vọng thư chân quân cái kia vấn đề ta cũng muốn biết. Cầu ngài giải đáp, các vị sư huynh sư tỷ, vừa rồi vọng thư chân quân kia đạo biểu thức số học các ngươi ai tính ra tới. Nàng như thế nào đến ra đáp án, ta thấy thế nào không rõ. Tu nghiệp trưởng lão, ngài làm gì đi a, vọng thư chân quân vấn đề ngài còn không có trả lời đâu. Gia chủ Gia Cát thủ đứng ở nơi xa cơ quan cự trụ trung ương nhô lên ngôi cao thượng, nhìn đến cơ quan viện đại trưởng lão Gia Cát tu sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt mỏi mệt từ trong đám người bài trừ tới, hắn nắm lấy vừa mới đã đến cơ quan viện hỏa viện trưởng lão tay, nhấp miệng dùng sức đè xuống, một bộ toàn giao cho ngươi bộ dáng, lúc sau trực tiếp phá không rời đi, hơi có chút chạy trối chết tư thế. Hỏa viện trưởng lão hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang đi vào, bất quá nửa canh giờ, tựa như đấu bại gà trống, từ bên trong bài trừ tới, bổn quân mới nhớ tới. Các ngươi này đàn nhãi danh ngày mai giảng bài phải dùng cơ quan còn chưa từng chuẩn bị thỏa đáng. Phốc ha ha ha, cười vang thanh không dứt bên tai, Gia Cát gia đệ tử cùng các trưởng lão chi gian ở chung, luôn luôn đều là như thế hòa hợp, có kính trọng lại không có sợ hãi. Gia chủ Gia Cát thủ thở dài, quyết định ngày kế lại đến, chỉ là ngày kế, nhiều lần ngày kế, hắn mỗi lần tới, đều chỉ nhìn đến bên ngoài đệ tử thay đổi một đám lại một đám. Các trưởng lão vui vui vẻ vẻ đi vào, lại vẻ mặt đưa đám ra tới, chỉ có Giang Nguyệt Bạch trước sau như một, đem nàng tích góp nhiều năm vấn đề một giọt ra bên ngoài đảo. Ở thảo luận trung tân sinh ra vấn đề, cũng nắm lấy cơ hội hiện trường giải quyết, liền ra cát ra tuổi trẻ các đệ tử đều bắt đầu ai thán. Các huynh đệ ta đỉnh không được, các ngươi trước cho ta lục xuống dưới, ta trở về ngủ một giấc lại trở về, nhưng là trừ bỏ ai thán. Gia Cát thủ cũng ở Gia Cát gia các nơi nghe được kinh hỉ lại hưng phấn tiếng cười to, ha ha ha. Thì ra là thế, nguyên lai chỉ là ta đầu óc không chuyển qua cong. Ta làm ra tới, tân chuyển bán cơ nỏ ta rốt cuộc làm ra tới. Các huynh đệ, phương pháp này siêu dùng tốt, đều cho ta hướng. Gia Cát thủ không đành lòng phá hư như thế nồng đậm học thuật bầu không khí. Lập tức bàn tay vung lên, tuyên bố Gia Cát gia nội môn đệ tử cùng các trưởng lão nghỉ một tháng, không nghĩ tới. Này lệnh vừa ra, có người vui mừng có người sầu, đặc biệt là những cái đó bị Giang Nguyệt Bạch vấn đề khó khóc các. Trưởng lão, trong lòng khổ, khổ không nói nổi, bọn họ liền đi học trốn chạy lấy cớ đều không có hoa. Tấu chương xong, hết chương.